Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 534. Anh liếc nhìn máy quay phim của Tô Tử Du trên sofa hoàn toàn câm nín. Có điều vậy cũng tốt, hai người họ không định giao lưu gì với nhau. Tô Cẩm Ngọc hiểu rõ cô phải đi đầu thai, mong muốn duy nhất của cô là Mục Quy Phàm sẽ đối xử tốt với Túc Bảo. Bây giờ cô đã yên tâm giao Túc Bảo cho Mục Quy Phàm rồi. Còn chuyện trước đây thì sao? Dù sao cô cũng chết rồi, còn so đo chấp nhặt làm gì? Còn Mục Quy Phàm, từ khi biết Tô Cẩm Ngọc sống trong hồ lô linh hồn của Túc Bảo, anh không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngày đấy, anh ở trong tình trạng không thể khống chế được nên không nhớ quá nhiều. Túc Bảo có thể chào đời cũng coi như một may mắn rồi. Sự cố ngoài ý muốn đó, anh có lỗi với Tô Cẩm Ngọc. Bây giờ anh sẽ chăm sóc Túc Bảo chu đáo và quan tâm tới nhà họ Tô. Những chuyện khác đều không quan trọng, trước mắt cứ vậy là tốt rồi, không nhất thiết phải khăng khăng đòi làm gì để bù đắp cho Tô Cẩm Ngọc cả. Mục Quy Phàm vừa toan cất máy quay phim đi thì chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ di động của Tô Cẩm Ngọc. Túc Bảo, cô bé nổi tiếng trên mạng, ngoảnh mặt làm thinh trước thi thể một cô gái. Cô bé ngây thơ đơn thuần từng bật khóc chất vấn cư dân mạng có thực sự đơn giản như chúng ta tưởng không? Ta Mục Quy Phàm bỗng khựng lại. Tô Cẩm Ngọc đang lướt TikTok bên ngoài nghe mà tức phát điên. Tiếc tay di động của cô chỉ có thể dùng xem, không thể bình luận. Đáng chết, tên chó thích cọ nhiệt tăng lưu lượng không có giới hạn này. Tô Cẩm Ngọc chửi rầm trời. Ánh mắt Mục Quy Phàm lạnh như băng. Lúc trước nhà họ Tô dùng biện pháp đanh thép để trừng trị những kẻ vu khống Túc Bảo. Chẳng ngờ bây giờ vẫn có kẻ dám xuất đầu lộ diện. Đáy mắt anh chất chứa sát khí. Lúc này, Thượng Thanh Bắc đang biên tập video. Tư liệu tốt như vậy, nếu không vắt kiệt giá trị thì gã chưa thể thu tay được. Chuỗi video hoàn chỉnh đã vượt quá 100 triệu lượt xem. Thượng Thanh Bắc phấn chấn, kiếm được 1 triệu tệ một tháng có còn là giấc mơ không? Gã như đã nhìn thấy mình bước lên đỉnh cao của cuộc đời, sống trong một ngôi nhà sang trọng và lái một chiếc xe hơi sang trọng. Thượng Thanh Bắc dựa vào đầu giường ván cứng, đếm số tiền kiếm được trong đêm nay. Số liệu chính xác vẫn chưa có nhưng gã đã ước tính được, quảng cáo, liên kết, v.v. bao gồm cả phí bản quyền đăng lại của một số đại V lớn. Khởi điểm từ 100.000 tệ. Phát tài rồi, phát tài rồi. Thượng Thanh Bắc bắt đầu mộng tưởng về tương lai. Cách chương.